Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ, chương 25, Tiền Duyên, góc truyện audio.com, chấm, duyên phận trên đời chính là kỳ diệu như vậy, cho dù ngày trước có ân oán, sau này gặp thoáng qua, đều tự thành người qua đường, biến mất trong dòng người, gặp Lạc Thanh Vương xong, đan tung cả người đều là mồ hôi lạnh, còn phải làm bộ không chút hoang mang đi xuống thang lầu. Tại chỗ rẽ, hắn thấy Trương chủ sự đang đứng, lão đầu niên kỷ đã lớn, lưng còng xuống, thân thể run rẩy lợi hại, làm cho hắn không đành lòng. Hắn muốn tiến lên dìu người kia một chút, lại thấy bên kia thị vệ đang đứng nghiêm nghị, nguyên bản tay đang vươn ra đành rụt về. Trương chủ sự hơi gật đầu, liền đi theo thang cuốn xuống lầu. Lạc Thanh Vương tới rất điệu thấp, hậu viện chỉ có cỗ kiệu trên đầu có vài nhung xanh. Nhìn qua hoàn toàn không có phái đoàn hoàng gia, đan tung cúi đầu vội vã đi qua cỗ kiệu, lơ đãng nhìn qua thị vệ đứng bên cạnh cỗ kiệu, tâm trạng không khỏi cả kinh, người nọ tuy rằng mặc y phục thị vệ, trên trán lại có một cỗ hào hiệp không thể che giấu được. Khóe miệng mang theo một tia tiểu ý như có như không. Trong đầu tựa hồ đang tính toán chuyện tình gì đó, người này không phải là Thẩm Trầm Hân sao? Đan tung nỗ lực đè lại trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Nhượng bản thân bày ra vẻ mặt bình tĩnh, giả như cái gì cũng chưa thấy. Đi ra cửa sau, một tay chống tường, hắn cả người thiếu chút nữa sụp xuống, còn chưa có ngã xuống đất. Một đôi tay đã đỡ thân người, ngẩng đầu thấy Bạch Nhược Khê, miễn cưỡng cười cười, ý bảo trước tiên ly khai. Bạch Nhược Khê thấy hắn như vậy, không khỏi hỏi, làm sao vậy, nghĩ đến Bạch Nhược Khê cùng Thẩm Trầm Hân nếu như gặp. Đan tung không khỏi lo lắng, hắn gượng dậy, không có gì, ta nghĩ muốn mua một số thứ, chúng ta đi dạo chút đi. Đường phố ở Kinh Thành so với Hàng Châu còn muốn phồn hoa náo nhiệt hơn. Đan tung vốn không có ý muốn mua đồ này nọ, chỉ là muốn tìm một cớ đem Bạch Nhược Khê đi khỏi nơi đó mà thôi. Đi đi, thấy một người bán ti tuệ, nhìn biết là người trong nghề, hỏi giá, 2 đồng, cũng không có kè mặc cả, tiền thẳng thắn đưa tiền, đưa cho Bạch Nhược Khê nói, cho ngươi. Bạch Nhược Khê hơi thiêu mi, hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì, nhận lấy. Đan tung thấy hắn dứt khoát như thế, trong lòng cực kỳ vui vẻ, cũng xua đi lo lắng nãy giờ. Hăng hái bừng bừng cúi đầu nhìn các sạp bán khác, hai người đứng đó, bên kia đường vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, quay đầu nhìn lại, kiệu nhỏ trên đỉnh có vải nhung xanh được thị vệ bao quanh. Mọi người xung quanh đều tránh ra, e sợ mạo phạm tới quý nhân, Bạch Nhược Khê túm đan tung lùi lại một chút, chờ đám người này đi qua, hai người nghiêng thân thể chuyên tâm nhìn ngắm những ti tuệ đủ màu sắc và kiểu dáng trên sạp. Hoàn toàn không có chú ý tới cỗ kiệu đi qua, rèm cửa nhấc lên tạo thành một khoảng nhỏ, bên trong lộ ra một đôi mắt bình tĩnh, cùng thị vệ bên cạnh nhìn nhau, rèm liền buông xuống, thị vệ kia khóe miệng hơi cong lên, mạn bất kinh tâm lướt qua đoàn người nhốn nháo trên nhai đảo. Tùy tiện nhìn qua cái sạp bán ti tuệ ở góc vắng, trực tiếp đi qua, không có chút đích chần chờ, duyên phận trên đời chính là kỳ diệu như vậy. Cho dù ngày trước có ân oán, sau này gặp thoáng qua, đều tự thành người qua đường, biến mất trong dòng người. Ngày hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, qua ngày hôm nay, năm này rốt cuộc chân chính đi qua, bánh trôi ở phương Bắc không thể so được với phương Nam. Chính là dùng mè hoặc hồng lục quả làm nhân bánh, đặt ở miếng gạo nếp đã được cán mỏng rồi vo lại. Cho vào trong nước, không quên nếu nước đường hơi sánh. Đan tung ăn không quen cái này, hắn chính là không thích ăn bất cứ điểm tâm nào có hồng lục quả. Một chút thôi cũng không thích, miễn cưỡng ăn một viên rồi thong thả bước vào trà lâu. Trà lâu hôm nay không có nhiều khách, hơn phân nửa hỏa kế đều ở phía sau viện ăn nguyên tiêu. Còn lại mấy người hỏa kế rảnh rỗi dùng một tay cũng coi là nhiều. Mới vừa rồi bữa ăn nguyên tiêu kia vẫn chưa kịp tiêu hóa. Đan tung định lên lầu 3 tìm một chung trà ngon uống cho tiêu. Bước lên lầu 3, đã thấy hỏa kế đáng lẽ đang ở đại đường lại ngồi ở bậc cầu thang vẻ mặt sầu muộn. không khỏi hỏi, làm sao vậy, hỏa kế kia thấy đan tung, như là thấy cứu tinh, nhanh nhảu đứng dậy nói. Đại trưởng quỹ, ngài giúp ta với, mới vừa rồi có hai người khách nhân vào phòng chữ thiên. Vô cùng kén chọn, đan tung nói, cái gì mà kén chọn, khách nhân ở lầu ba đều quen uống hảo trà, tự nhiên yêu cầu cao thôi. Đại trưởng quỹ nói rất đúng, hỏa kế kia nói, chỉ là khách nhân này nói thực sự làm người khác không hiểu. Nói cái gì không câu nệ lá trà, thế nhưng nước trà pha ra phải không nặng không nhẹ, không trầm không phù, này chẳng phải là làm khó chúng ta sao? Không nặng không nhẹ, không trầm không phù, đan tung tỉ mỉ ngẫm lại tám chữ, mơ hồ nhớ đã nghe qua ở nơi nào, chính là ngay lập tức cũng không nhớ ra được. Trong lòng cũng có chủ ý, nói, ta đi pha, ngươi đi xuống dưới làm việc đi. Hỏa kế kia vâng lời đi xuống lầu, đan tung vào trà gian, nếm thử nước sôi ở trong nồi. Chi nhánh thiên thủy trà lâu ở kinh thành dùng nước là lấy từ ngọc viền ở ngoại ô, cũng là tránh làm cho Lạc Thanh Vương bị bẽ mặt. Nước này phẳng phất vị thanh sạch, trong veo ngon miệng, không có vị chát như nước ở Bắc Địa, nước vừa nổi lên chút bọt. Gọi là nhất phí, muốn sôi hoàn toàn thì còn cần chút thời gian. Đan tung lấy ra một ít giã trà. Đây là lá trà do chính lão đã rang. Chỉ cần ở trong nồi chuyển vài lần là chín. Lúc này nước đã tiến vào giai đoạn nhị phí. Hắn lấy ra cái chén, dùng trà tắc đo lượng lá trà cần dùng, rồi dùng muỗng múc vào trong chén làm bằng gốm bạch tử tốt nhất. Nước sôi ủng ục, rót vào trong chén, để yên vài giây, dùng trà thông vớt bọt, bưng lên khay trà, đưa đi vào, trong phòng chữ thiên chỉ có hai người, ngồi ở vị trí trung tâm tuy là tuổi tác đã cao, nhưng khí độ bất phàm. Đan tung nhớ tới lão đa của mình, nếu còn sống, chắc cũng cỡ tuổi hai người này, tâm trạng không khỏi đau xót, trên tay vẫn vững vàng bưng trà, người nọ mở bát trà, ngửi hương khí. Sau đó dùng nắp gạt lá trà đi, nhẹ nhàng xuýt ẩm một ngụm, đột nhiên phát kêu lên một tiếng sách, đan tung còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe người nọ nói với người ngồi đối diện, lão Trần, ngươi nếm thử, lão Trần cung kính đáp vâng, bưng chén trà trước mặt uống một ngụm, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nói, lão gia, trà này, đan tung thật sự chẳng hiểu cái gì. Trong lòng không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ giá hai người này thực sự tới để kiếm chuyện. Bản thân đang suy nghĩ lung tung, bên tai chỉ nghe lão gia kia trầm giọng hỏi, trà này là do ngươi pha, giọng như đang ở trên công đường thẩm vấn. Đan tung kiên trì nói, phải, dừng một chút, đang định nói gì đó, lại nghe người nọ hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ làm sao xưng hô, lúc này là muốn điều tra hộ tịch sao? Đan tung thầm nghĩ đến kinh thành quả thực phiền phức, nhưng vẫn đáp, tiểu nhân gọi đan tung, một tòng tung, nhưng mà người kinh ngạc không phải là đan tung, mà là cái kia lão gia. Hắn vỗ bàn cái bóp, đứng dậy đi tới, ngẩng đầu lên cho ta nhìn một cái, tỉ mỉ quan sát tướng mạo của đan tung, cứ như đang chọn con rể cho nữ nhi nhà mình, lại hỏi, đan kỳ thân là gì của ngươi, nghe người lạ nói tục danh của cha mình. Trong lòng đan tung kinh hãi, nhớ tới chuỗi kim ngư, trên mặt vẫn cố duy trì biểu tình bình tĩnh, là phụ thân của tại hạ, không biết tiền bối có gì chỉ giáo, vừa nghe vậy sắc mặt của vị lão gia này thay đổi xoành xoạch. Hỉ nộ ái ố một vẻ lại một vẻ, hối hận vui mừng từng trận, dẫn tới lão Trần bên cạnh không ngừng hô hoán lão gia. Đan tung cứ như lọt vào sương mù. Cứ như là trên đài đang hát hí khúc, người khác ngồi ở dưới đài, mà hoa đán lại chẳng sướng hát gì. Mất một lúc lâu, vị lão gia kia mới nặng nề thở dài, nói, lão phu là bằng hữu của lệnh tôn, ngày trước bị mất liên lạc, hôm nay gặp được hiền chất, có thể mang ta đi bái phòng lệnh tôn được không? Đan tung khẩn trương, thấp giọng nói, xin lỗi, gia phụ qua đời mấy năm trước rồi. Bản thân hắn chưa kịp định hình xong, nhưng mặt lão gia nọ lập tức trắng bệch, thân thể hầu như đứng không vững. Lão Trần tiến lên đỡ hắn ngồi xuống, người kia nhấp một ngụm trà mới bình tĩnh được một chút. Run giọng nói, hắn đã chết, gia mẫu mất sớm, 6 năm trước gia phụ cũng theo nàng, Đan Tung thản nhiên nói, ta không biết gia phụ có bằng hữu tại kinh thành, tang sự theo ý hắn làm rất giản lược. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lão gia nọ thì thào, lão phu mấy năm vẫn luôn tìm hắn, không ngờ hắn ra đi sớm như vậy, cho dù nắm quyền cao chức trọng của cả thiên hạ trong tay, vẫn không thể thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Thực có ý tứ. Lão Trần đỡ hắn, run rẩy khuyên nhủ, lão gia, bảo trọng thân thể a. Đan Tung nhìn một chủ một tớ, lòng cũng mềm xuống, nói, tiền bối là cựu hữu, bạn cũ, khi lâm chung gia phụ chắc chắn sẽ không quên ngài, chuyện xưa năm đó càng sẽ hiểu rõ. Hiền chất, tới, lão nhân bắt chuyện bảo hắn ngồi xuống, lão phu cùng ngươi có chuyện chút, cách chương.